Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 82, người như vậy mới dễ kiểm soát hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tử Miên vừa đợi, vừa ném nho vào miệng. Chú Trung biết cậu ta thích, lại sai người mang một bát lớn đến. Phương Tử Miên ngồi vắt chân, bên cạnh còn có người hầu. Cuộc sống nhàn nhã thật. Ăn được một nửa, Phương Tử Miên đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Chú Trung vẫn chưa trả lời cậu. Tô Nhiễm rốt cuộc có phải là con nhà họ Tô không? Nghĩ đến việc mình bị người ta lừa qua loa, Phương Tử Miên tức giận cắn mạnh vào thịt nho trong miệng. Chú Trung trình độ quá cao, cậu ta không địch lại, bị người ta dắt mũi qua loa, quên sạch câu hỏi ban đầu. Phương Tử Miên buồn bã nghĩ, vừa nhìn chằm chằm vào hành lang tầng 2, không biết Tô Nhiễm bên kia thế nào rồi. Trước khi xuống, Phương Tử Miên chỉ nói Tô Thượng Trần hãy hợp tác tốt với Tô Nhiễm. Dù Tô Nhiễm cũng là một đạo sĩ, nhưng cô ấy không phải loại đạo sĩ không có trách nhiệm. Thích giả thần giả quỷ, Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường ơn nữa Tô Nhiễm nói rất có lý. Nếu Tô Thượng Trần không chịu điều trị, vậy sau này cậu ấy phải làm sao? Tô Nhiễm đã nói, Tô Thượng Trần không còn nhiều thời gian. Dù Phương Tử Miên chưa hiểu rõ Tô Nhiễm lắm, nhưng qua những ngày qua cậu ta cũng biết, Tô Nhiễm không phải người sẽ nói ra lời này. Nếu thật sự nói ra, vậy chỉ có thể chứng minh Tô Thượng Trần thật sự không còn nhiều thời gian. Thà g, y, ế, c nhầm mòn hơn bỏ sót. Tô Nhiễm đã nói mình có cách, vậy sao không để cô ấy thử? Dù không thành công, Tô Thượng Trần cũng không có tổn thất gì. Nếu thành công, khỏe mạnh không phải rất tốt sao? Phương Tử Miên thật sự không hiểu suy nghĩ của Tô Thượng Trần. Đúng là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Tô Thượng Trần vì bị những đạo sĩ không có trách nhiệm lừa, khiến giờ cậu ấy không tin tưởng bất kỳ ai, đặc biệt là những đạo sĩ như Tô Nhiễm. Phương Tử Miên lắc đầu, hy vọng giờ cậu ta không ở đó, Tô Thượng Trần đừng có cãi nhau với Tô Nhiễm. Không có cậu ta ở bên khuyên nhủ, Phương Tử Miên thật sự sẽ nghi ngờ. Nếu Tô Thượng Trần chọc giận Tô Nhiễm, cô ấy tức giận sẽ bỏ đi. Với tính cách của Tô Nhiễm, chuyện này cũng không phải không làm được. Trên lầu, tình huống căng thẳng như Phương Tử Miên tưởng tượng không xuất hiện. Bất ngờ là một sự yên bình. Tô Thượng Trần vẫn dựa vào đầu giường, chỉ là so với trước, thần sắc rõ ràng dịu đi rất nhiều. Tô Nhiễm nghĩ, có lẽ là do lời cô nói trước đó, cùng sự thuyết phục của Phương Tử Miên. Nếu đã đổi ý, vậy hãy hợp tác tốt với tôi. Nếu không, đừng trách tôi không khách khí. Tô Nhiễm vừa nói vừa lấy ra một tờ giấy vàng từ túi nhỏ. Tô Thượng Trần liếc nhìn, thoạt nhìn rất giống thứ những đạo sĩ kia dùng để giả thần giả quỷ. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, thứ trong tay Tô Nhiễm so với những người kia tinh xảo hơn nhiều. Nhìn thật sự có chút giống. Thật ra không phải vì điều gì khác, mà là do một cuộc điện thoại của cha cậu ấy. Lúc đó cậu ấy đang cãi nhau với Phương Tử Miên. Điện thoại của cha cậu ấy đã gọi đến. Phương Tử Miên không làm phiền cuộc nói chuyện của hai cha con, mà rất tinh ý chọn ra ngoài đợi. Cha Tô nói cậu ấy hãy đối xử tốt với người ta, chỉ nói ông ấy sẽ đến ngay. Tô Thượng Trần vừa định nói cha mình có bị lừa không, liền nghe cha nói tiếp, Tiểu Trần, con biết không, sáng nay mẹ con nói với cha, bà ấy mơ thấy một giấc mơ. Bà ấy nói, bà ấy mơ thấy em gái trở về. Giọng Tô Thượng Trần ngừng lại, con biết đấy, tâm bệnh của mẹ con là do em gái. Dù người đó có thật hay không, ngay cả chú Trung cũng nói giống. Vậy cô ấy chính là tiểu thư nhà họ Tô. Tô Thượng Trần lúc đầu không hiểu ý cha mình, cho đến khi cha nói mẹ bệnh nặng, bác sĩ gần đây đã thông báo, rất có thể, nếu không thể giải tỏa tâm bệnh của mẹ, bà ấy sẽ không thể hợp tác điều trị. Tiểu Trần, con hiểu ý cha chứ? Bên này điện thoại, Tô Thượng Trần trầm mặc rất lâu. Con biết rồi, cha yên tâm, con sẽ để cô ấy ở lại. Cha cậu ấy nói đúng, em gái này thật hay giả. Đối với họ không quan trọng lắm, quan trọng là mẹ, dù em gái này là giả. Nhưng chú Trung đã khẳng định, rất giống tiểu thư năm xưa. Vậy mẹ cậu ấy cũng sẽ thấy giống. Họ cần cho mẹ một cột trụ để bà ấy có thể tiếp tục điều trị. Mà hiện tại, Tô Nhiễm chính là lựa chọn tốt nhất. Cùng tên cùng họ, lớn lên lại giống nhau. Nếu là thật, vậy càng tốt, tất cả mọi người đều vui vẻ. Chỉ là đã không còn ai mong đợi. Em gái họ mất tích lâu như vậy. Thật ra họ đã chuẩn bị tâm lý, sẽ không bao giờ gặp lại. Tô Thượng Trần nghĩ, siết chặt nắm đấm, chỉ là để cho mẹ một hy vọng sống sót mà thôi. Chỉ hy vọng người này thật sự có bản lĩnh, chứ không phải vì muốn tiếp cận họ mà cố ý đến gần. Nếu không, Tô Thượng Trần lo lắng mình thật sự không kìm được mà ra tay. Tôi có thể chấp nhận điều trị của cô, nhưng tôi hy vọng cô đồng ý một chuyện. Tô Nhiễm nhướng mày, tay cầm tờ giấy vàng động đậy. Đại thiếu gia, cậu hiểu rõ, giờ là tôi đang cứu cậu, là cậu sắp chết, chứ không phải tôi. Tô Nhiễm khẽ nhếch mép, cậu muốn đàm phán với tôi, dùng mạng sống của cậu để đàm phán với tôi. Thôi đi, tôi và cậu không quen. Cậu nghĩ dùng mạng sống của mình uy hát, y, ế, p tôi có tác dụng sao? Xem ra Phương Tử Miên nói sai, căn bản không có ý định chấp nhận điều trị. Nói rồi, Tô Nhiễm thu lại tờ giấy vàng. Nếu cậu chấp nhận điều trị của tôi mà còn đưa ra điều kiện ràng buộc, vậy tôi nghĩ cuộc điều trị này không cần thiết. Tô Nhiễm không phải kẻ ngốc. Cô không chỉ phải chữa bệnh cho người khác, mà bệnh nhân còn nói, cô muốn chữa cho tôi có thể, nhưng phải đồng ý một điều. Tô Nhiễm điên rồi sao? Cô lắc đầu, lòng bảo thế giới của người giàu cô thật sự không hiểu. Thật là kỳ quái, thấy Tô Nhiễm thu dọn đồ xong định đi, Tô Thượng Trần vội vàng lên tiếng giữ lại. Xin lỗi, tôi nói sai rồi. Tô Nhiễm nhướng mày, không ngờ người như Tô Thượng Trần lại xin lỗi cô. Xem ra chuyện cậu ấy yêu cầu rất quan trọng. Là tôi nói sai, Tô Thượng Trần lặp lại. Hy vọng tiểu thư Tô không chấp nhặt, tha thứ cho tôi, cô có thể đưa ra điều kiện. Chỉ cần tôi làm được, nhất định thỏa mãn cô. Câu này Tô Nhiễm nghe quá quen thuộc. Phương Tử Miên trước khi tìm cô cũng nói vậy. Người giàu đến cách nói chuyện cũng giống nhau sao? Nói đi, chuyện gì? Nói trước, tôi ngoài bói toán trừ tà ra không làm gì khác. Quá khó, hoặc vi phạm nguyên tắc của tôi sẽ không làm. Nói rồi, Tô Nhiễm bổ sung, trả nhiều tiền cũng không làm. Tô Thượng Trần trầm mày, trong lòng nghĩ quả nhiên là kẻ tham tiền. Không có chút đáng yêu nào của em gái cậu ấy, nhưng như vậy càng tốt. Tô Thượng Trần khẽ nhếch mép, người như vậy mới dễ kiểm soát hơn. Cách chương.